lối đi vừa lúc là hai đại bộ phận song tu, chỉ cần đem hai điểm nảy kết hợp lại, chính là thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp. Nhưng là ngàn vạn lần đừng tưởng rằng ta nghiên cứu trăm năm uổng phí, đừng tưởng rằng kết luận này đơn giản, bởi vì chân chính phức tạp cũng không là kết luận này, mà là như thế nào hoàn thành điểm này, như thế nào đem hai chủng cực đoạn song tu thuật kết hợp lại, sáng tạo thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp từ xưa đến nay. Phương pháp nảy chỉ có ta biết. Tiểu Khai thấy kích động, tim phanh phanh muốn nhảy ra, tay run rẩy mở ra trang tiếp theo, nhất thời liền mở rộng miệng. Nguyên lai quyển sách này có thể xem một phần, đã toàn bộ xem hết rồi, trang sau tất cả đều một mảnh đen thui, rốt cuộc nhìn không thấy chữ viết, ta kháo. Hiện tại ở đây tất cả đều là mỹ nữ, Tiểu Khai cũng nhịn không được văn tục, mẹ hắn không phải lừa ta sao chứ? Lam Điền Ngọc một bộ hình dáng không dám cười, nhìn lúc lâu mới bình tĩnh lại, có chút ngượng ngùng nói, môn chủ đừng nóng, về tu luyện bộ song tu đại pháp này phía trước có nhắc tới, L, hắn xuất ngọc thủ mảnh mai, đem quyển sách lấy đi, liền mở qua vài trang trước, vừa lúc một đoạn khiêu dâm kia miêm tả, lấy tay chỉ vài chữ bên trong e thẹn nói, môn chủ mời xem, Tiểu Khai vừa mới đối với mấy trang này đều trực tiếp bỏ qua, một lát này không thể không thật sự xem lại, nguyên lai ở bên trong quả nhiên là có chút ghi chép, chương 115, vô tự thiên thư CLOSEAGS, dịch thuật tập 9 chương 5 côn lôn kinh biến, Tô Vân trời sinh mỹ cốt, lại là xử nữ, thông qua mấy ngày toàn lực truyền công, hiện tại đã đủ gọi là nữ tu chân, vừa lúc thỏa mãn yêu cầu thí nghiệm, mà ta mới năm ngoái bắt được một con cáo cũng đã tu luyện thành hình người cũng có thể xem như mỹ nữ, bởi vì duyên cớ hồ tộc, mỗi người đều trời sinh mỹ cốt, con cáo này thông qua ta cố ý bồi dưỡng, lại xinh đẹp cực điểm, có thể nói tuyệt phẩm một trong một vạn. Dùng để tiến hành song tu đại pháp dung hợp thí nghiệm có thể hoàn hảo. Muốn tu đại pháp này tốt nhất có hai danh hồ nữ và hai nữ tu chân trời sinh mỹ cốt, có thể luân đổi lẫn nhau. Nhưng là nữ tử này khả ngộ mà không thể cầu, ta liền không hề cưỡng cầu. Lấy hai nữ tử này thử một lần, nếu thất bại, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là một khi thành công, liền đó là thành tựu lớn nhất trong thiên địa. Song tu vốn là sự việc nam nữ hoang lạc, bị mất phương hướng là không thể tránh khỏi. Nhưng là muốn dung hợp hai bộ công pháp cực đoan này, liền phải tĩnh tâm lại, không bị ngoại vật quấy nhiễu, không bị tình dục mê muội. Ta tự nhận thấy chỉ đệ nhất tình thánh trong thiên hạ, tự nhiên là người tâm như sắt đá, may mắn trong tay ta còn có bích thiềm thủy thiềm thư, có thể giúp ta khắc chế tình dục. Duy nhất đáng tiếc chính là muốn tu bộ đại pháp này tốt nhất là đồng nam tử tinh thần vững chắc, ta ngự vô số con gái, tự nhiên không phải đồng thân. Lần này thí nghiệm nếu là thất bại lần sau là phải lo đi tìm một đồng nam tử đến hỗ trợ. Mặt khác, tu luyện bộ đại pháp này quan trọng chính là phải đối với nữ nhân tận dụng toàn bộ thủ đoạn ve vãn, nhưng chính mình cũng tuyệt đối không thể động tình, cho nên kỳ thật đây là một bộ công pháp thực sự tàn khốc và trái với thiên ý, nhưng là một khi luyện thành toàn thân tự nhiên phát ra lực hấp dẫn kỳ diệu, nữ tử trong thiên hạ tùy tiện ta cần ta cứ lấy, tuyệt không một người nào có thể trốn thoát bàn tay ta, hoa ha ha. Đến lúc đó, phiêu vũ tiểu nương tử như thế nào không theo ta? Trong bản ghi chép này, Tiểu Khai mới chú ý tới, phía dưới lại còn có một cái quái hào, trong quái hào có một hàng chữ viết phi thưởng nhỏ kiểu chữ xinh đẹp viết, ngươi lòng muôn dạ thú như thế, phong lưu phóng đảng, ta dù có chết cũng không cần ngươi. Tiểu Khai ngạc nhiên ngẩng đầu, Lam Điền Ngọc giải thích, đây là vị tiền bối phiêu vũ kia thấy quyển sách này lúc sau liền phê chú. Tiểu Khai nhìn lại, một trang cuối cùng, lại phát hiện có một trang phê chú. Đồng dạng với chữ viết nhỏ xinh đẹp, hiển nhiên là vị tiền bối phiêu vũ viết, ngươi tuy lòng lang dạ thú, phong lưu phóng đảng mà chết, ta sớm thề kiếp này vạn vạn không thể theo ngươi, nhưng ta nguyện gặp ngươi dưới hoàng tuyền, kiếp sau làm vợ chồng, như vậy không phụ lòng ngươi. Tiểu Khai đóng trang sách, thở dài, ngẩng đầu lên nói, vị tiền bối phiêu vũ này thật ra thực mạnh mẽ a. Lam Điền Ngọc khẽ gật đầu, tự nhiên nói, ta chuyên đi tra cứu bản ghi chép. Phiêu vũ tiền bối thật ra từng là trưởng môn Lưu Vân Thủy tạ chúng ta, hơn nữa cũng thật sự là tự sát mà chết, cái chết trở thành câu đố, ta cũng là xem qua cuốn sách này lúc sau mới biết nàng lại là vì tình tự sát. Tiêu Vận chép miệng nói, Lam trưởng môn, trên quyển sách này cũng không có viết rõ ràng phương pháp tu luyện thiên hạ đệ nhất song tu a. Lam Điền Ngọc nói, thật là không có pháp môn tu luyện đầy đủ, bất qua theo cuốn sách này cũng không ngoài dung hợp hai môn hợp Lưu Vân Thủy tạ và Hồ tộc. Đối với quá trình tu luyện có nhiều yêu cầu và kiên kỵ, cũng đều có đề cập, dựa theo mấy cái này ta nghĩ chúng ta tự mình cũng không kém nhiều lắm có thể dò ra bộ pháp môn này. Tiểu Khai tinh tế hồi tưởng yêu cầu trong cuốn sách, thứ nhất tu luyện tốt nhất là đồng thân, tinh thần phải vững chắc, điểm ấy hắn thật ra không thành vấn đề. Thứ hai là nam tử tuyệt đối không thể động tình, mà nam tử nhất định phải động dục niệm. Điểm này Tùng Phong đạo trưởng cũng nhắc qua, tình cờ trùng hợp, chỉ cần tìm được huyết ngọc hình người và bích thủy thiềm thư, nên cũng có thể làm được. Điểm thứ ba chính là phải tìm được song tu công pháp của Hồ Tộc và Lưu Vân Thủy Tạ. Điểm này hiển nhiên không thành vấn đề. Như vậy mấu chốt nhất chính là điểm thứ tư, tìm kiếm hai sử nữ Hồ Tộc, cùng với hai nữ tu chân trời sinh mỹ cốt. Hồ Tộc kia tự nhiên là Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân, cho nên bên này nữ tính tu chân. Tiểu Khai nhịn không được ngẩng đầu nhìn ba nữ đệ tử bên cạnh Lam Điền Ngọc, Bạch Lộ Đoan Trang, Ngưng Hương Giả Tính, Khinh Hồng Nhỏ Nhẹ, đều là nhất đẳng mỹ nữ tu chân. Lam Điền Ngọc lập tức đoán được tâm lý hắn, tiếp lời nói, môn chủ đối với Lưu Vân Thủy Tạ ân như tái tạo, hai nữ tính tu chân môn chủ có thể tự mình chọn. Tuy nhiên vì cứu người, nhưng là như vậy trơ mắt muốn tìm người hỗ trợ luyện công, lại luyện yêu tà bí mật công phu trên giường, Tiểu Khai da mặt không tính là trắng, cũng khó bỏ ý tứ có chút bất hảo, mặt đỏ nói, phải là trời sinh mỹ cốt. Lam Điền Ngọc cười nói, môn chủ cứ yên tâm, điểm ấy nhân sinh chi thuật, không làm khó được ta, vô luận người hay yêu, chỉ cần ta liếc mặt nhìn có thể nhìn ra hắn có phải là trời sinh mỹ cốt. Nàng ánh mắt quét trên người ba nữ đồ đệ một lần nói, ba vị đệ tử này của ta mỗi người đều là trời sinh mỹ cốt, mà Tiêu Vận cô nương bên người ngươi, đồng dạng trời sinh mỹ cốt, thậm chí chính ta, kỳ thật cũng, tóm lại nàng cũng bản tính đoan trang là nhất đại trưởng môn. Lời này nói tới đây rốt cuộc nói không nên lời, nhưng là ý tứ trong lời kia bất quá lại rõ ràng. Tiểu Khai nhịn không được quay đầu nhìn Tiêu Vận, Tiêu Vận mặt đỏ lên, ấp úng nói, sư đệ, nếu ngươi thật muốn ta. Tiểu Khai khẽ cười, sư tỷ, xem ra ngươi đừng miễn cưỡng, ta thấy ta vẫn còn có ba người bọn họ để chọn. Tiêu Vận sửng sốt lặng đi, trên mặt có chút mất mát. Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng nhịn không được trong lòng có chút hận ý, nghĩ thầm rằng, ta đối với tiểu nha đầu cũng tính là người chí nghĩa, nếu không có ta hỗ trợ, nàng sao có thể khả năng có Ngân Hương Bảo Châu, nhưng là nàng lại cầm Bảo Châu đối với ta ra tay, ngăn cản ta cứu Tiểu Trúc, lúc này đây không phải nói ta phải giáo huấn nàng. Hắn lại nhìn Ngân Hương, lại nghĩ, nữ nhân này ngay từ đầu ta liền không thể bỏ qua, hắn đích thị đối với ta lời to lời nhỏ, tại Bạch Nguyệt cấm địa hắn đánh ta một quyền, sau khi ta ra khỏi Diệt Thế Chi Môn, hắn dẫn Khinh Hồng trốn đi, nữ nhân này thật ác, ta vô luận như thế nào không bỏ qua nàng, cho nên Bạch Lộ, Tiểu Khai thật sự không có cái gì ấn tượng, cũng không có gì hứng thú, hắn theo lý thường đương nhiên nói, không cần chọn, liền Khinh Hồng và Ngưng Hương đi. Lam Điền Ngọc thần thái một bộ, sớm biết rằng ngươi sẽ chọn bọn họ, khẽ gật đầu nói, tốt lắm, Khinh Hồng Ngưng Hương các ngươi theo môn chủ đi. Ngưng Hương hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai, trên mặt có chút phát nóng, đối với Lam Điền Ngọc cũng kính gật đầu nói, tùy, sư phụ. Lam Điền Ngọc thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói, các ngươi phải nhớ rõ, thời điểm luyện công nhất định phải hoàn toàn nghe theo Thiên Tuyền môn chủ phân phó, tuyệt đối không thể tự ý dùng sự, đại sự hỏng, nếu không, trục xuất sư môn. Ngưng Hương toàn thân chấn động, ngay người lúc lâu mới thấp giọng nói, tùy sư phụ, dựa theo quy tắc trong tu chân giới, trừ phi thật sự phạm 10 tội lớn không tha, tuyệt đối không có trừng phạt trục xuất sư môn. Lam Điền Ngọc liền nói lời này ra, hiển nhiên cũng rất sợ hãi hai nữ đồ đệ nổi tỳ khí, dù sao trên hãm không đảo, một dọc nhược thủy kia làm cho các nàng thực sự rung động quá lớn. Tiểu Khai lòng lại thống khoái nói, tốt lắm, một khi đã không có việc gì, chúng ta liền cáo từ. Lam Điền Ngọc khẽ gật đầu, trong ống tay áo xuất ra một mảnh bạch ngọc giản nói, đây là Lưu Vân Thủy Tạ song tu thuật tâm pháp cao nhất, hiện tại giao cho môn chủ tham khảo, còn mời môn chủ giữ bí mật cho ta, ngàn vạn lần không để người thứ ba thấy. Tiểu Khai gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta không phải không biết nặng nhẹ. Từ Lưu Vân Thủy Tạ đi ra, mọi người ngồi thất bảo kim thuyền hướng Côn Lôn mà đi. Phái Côn Lôn tuy được gọi là phong sơn, nhưng là xem ra cùng trước kia cũng không có cái gì bất đồng. Bên ngoài tuần sơn y nhiên là ba vân tử, vị đạo hữu này vừa thấy thất bảo kim thuyền quen thuộc xuất hiện, nhất thời thần tình kinh hoảng, xoay người chạy vào trong rừng trúc, một bên chạy một bên kêu to lên, sư phụ, nhanh lên thông tri sư tổ, Thiên Tuyển môn chủ hắn lại đến đảo loạn. Ai yêu, một tiếng ai yêu cuối cùng kia, cũng bởi vì chạy quá nhanh, hung hăng ngã xuống đất, hắn bất ngờ ngã, sư phụ của hắn Đình Vân Tử nghe thấy, hiên nhiên nghĩ là đồ đệ đã bị sát hại, tốt nhất minh chứng, cho nên Đình Vân Tử không có trở về, xoát xuất phi kiếm ra, nhảy lên liền bay đi bay, không cần hiểu lầm, hắn tuyệt đối không phải đánh nhau, hắn kỳ thật muốn chạy trốn, chẳng những phải chạy trốn hơn nữa trước tiên chạy trốn liền đưa hỏa tiễn lên trời, hỏa tiễn kia bay lên trời, bão xuất hồng quang đầy trời, chỉ sợ ngoài trăm dặm đều thấy rõ ràng. Hỏa tiễn kỳ thật cũng có lai lịch, nói tên gọi là toàn tuyến phiêu hồng, thời điểm có thể phóng kỳ thật là tính vật cảnh báo nguy cơ cấp cao nhất của phái Côn Lôn. Cho nên Tiểu Khai, Khinh Hồng Tiêu Vận Ngưng Hương, bốn người hạ thất bảo kim thuyền lúc sau thần tình kinh ngạc đứng ở ngoài rừng trúc, một câu cũng không nói, một động tác cũng không dùng, chính là ngây ngốc vài phút, chợt nghe trên núi đều là đương đương đương đương tiếng chuông cảnh báo, hỗn loạn vô cùng sắc nhọn, sư sư, kiếm khí trong chớp mắt cả phái Côn Luân từ trên xuống dưới có hồ toàn bộ đều đi đến, đều đứng ở trước mặt Tiểu Khai, Thiên Tuyển môn chủ ngươi. Ngươi quay lại đây làm gì? Côn Luân Phi Hạt hung hăng ho một cái, ngữ khí có chút miễn cưỡng ngoài mạnh trong yếu, phái Côn Lôn ta tung hoành thiên hạ mấy vạn năm, đó là loại phong quang, tuy trước mắt so với ngươi như thế yếu, ngươi cũng đừng bức người quá đáng. Đúng vậy, Đình Vân Tử trốn ở sau trưởng môn nhân lớn tiếng phụ cùng nói, chó cùng còn có thể cắn người a, ngươi cũng đừng thái quá. Phi Vân Tử nghe được thốt nhiên giận dữ, truyền tay đánh trên đầu đồ tôn mình một cái, mẹ ngươi mới là chó, phốc xích. Ngưng Hương rời thủy tạ, lúc sau vốn mặt nghiêm túc, lúc này sau bị chọc cười, ngươi đừng hiểu lầm, Tiểu Khai có chút ngượng ngùng, ta lần này đến không có ác ý, ta có chuyện muốn mời trưởng môn hỗ trợ, nha. Tìm ta hỗ trợ. Phi Hạt thượng nhân nháy mắt một cái, xác định mình không nghe sai, trong ngực kia nhất thời liền ưỡn ra chút ít, nói lời rất khách khí, môn chủ không cần nói đùa, Côn Lôn Phi Hạt thực lực thấp kém, luôn luôn thẹn với tổ tiên Côn Lôn, ta thật sự không thể nghĩ được có thể giúp môn chủ cái gì. Thượng nhân ngài ngàn vạn lần đừng khiêm tốn, Tiểu Khai liền vỗ mông ngựa, ai chẳng biết đại phái Côn Lôn danh dương tu chân giới mấy vạn năm làm sao mà loại tiểu mao đầu nông cạn như ta có thể tưởng tượng được, ta lần này gặp phải vấn đề khó a, cả tu chân giới chỉ có mình ngươi có thể giúp ta việc này. Phi Hạt thượng nhân lần này ngực hoàn toàn ưỡn cao lên, thanh âm bỗng nhiên liền mất tự nhiên, nga. Rốt cuộc là cái sự tình gì? Môn chủ không ngại nói xem, Tiểu Khai cười nói, cái sự việc này liên quan đến luân hồi chi trận, Phi Hạt thượng nhân nhất thời liền hoảng sợ, vội vàng nói, môn chủ đừng vội, chúng ta đi vào nói sau. Tiểu Khai cười hắc hắc, gật đầu nói, đa tạ trưởng môn, chúng đệ tử ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thần tình là mê hoặc cùng nhau lắc đầu. Cái tên luân hồi chi trận này bọn họ thật là chưa có nghe nói qua, nhưng là xem hình dáng trưởng môn, giống như thật sự là biết cái này, cho nên chúng đệ tử nhịn không được cùng nhau thở dài. Không hẹn mà cùng cảm thán lên, trong Côn Lôn đại phái này, quả nhiên đầm rồng hang hổ, nơi nơi huyền cơ, danh môn chính phái mấy vạn năm quả thật danh bất hư truyền a. Phi Hạt thượng nhân tuyệt đối cẩn thận, mang Tiểu Khai thẳng tiến vào trong đại điện, lại tiến vào một gian mật thất, đóng cửa rồi nói, môn chủ là từ nơi nào nghe nói luân hồi chi trận. Tiểu Khai cũng không nói dối hắn, nói, là Tùng Phong đạo trưởng phái Hoàng Sơn nói cho ta. Phi Hạt thượng nhân khẽ nhíu mày, luân hồi chi trận này là bí mật từ trước chỉ có trưởng môn nhân sáu đại phái biết, Tùng Phong đạo hữu như thế nào khắp nơi nói loạn vậy. Tiểu Khai mỉm cười, cũng không trả lời, hắn tính không thể nói, Tùng Phong đạo trưởng này thuần túy là bị ta bức nói ra. Trên hãm không đảo một trận chiến tuy kinh thiên động địa, nhưng Côn Lôn một chút gió cũng chưa nghe được, cho nên Phi Hạt thượng nhân phản ứng vậy cũng hoàn toàn có thể lý giải. Phi Hạt thượng nhân nhìn hắn không nói lời nào, ngược lại cảm thấy cao thâm khó lường. Liền nghĩ vị huynh đài này chẳng những đoạt trấn sơn tiên khí của mình, còn đem trấn sơn thần thú của Côn Lôn đánh một trận, tính tình liền coi trời bằng vung, nếu mình không đáp ứng hắn, hắn không nghi vấn hiện trường muốn trở mặt, một khi người đã ở dưới mái hiên này, vậy trước tiên đem nói ra vấn đề bí mật giấu kín, nói một chút chính sự, nghĩ thông suốt điểm ấy, Phi Hạt đạo trưởng liền tiếp tục hỏi, môn chủ muốn ta giúp việc gì, là như thế này, Tiểu Khai nói, qua một trận ta liền tiến hành một nghi thức, nghi thức này là muốn gặp Thiên Khiển, đến lúc đó mời trưởng môn ra tay bố trí một cái luân hồi chi trận, giúp ta trốn Thiên Khiển. Phi Hạt thượng nhân nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trên trán xuất từng giọt mồ hôi. Phải biết rằng loại Thiên Khiển này, tuyệt đối là người tu chân bàn đến liền biến sắc, nhưng là Tiểu Khai lại nói lên, hình dáng một bộ dĩ nhiên, giống như ngọn rau, chén trà, đến lúc này liền có chút cổ quái. Phi Hạt đạo trưởng đầu óc liều mạng chuyển động, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tưởng tượng được Tiểu Khai muốn làm đại sự gì tội ác tày trời, lại có thể gặp phải Thiên Khiển. Xưa nay người làm chuyện xấu không ít, nhưng đến mức gặp phải Thiên Khiển cũng không phải ai cũng có tư cách. Việc này, ta đích xác giúp không được a. Phi Hạt đạo trưởng thuận tay lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ thầm nghĩ, loại việc này mà giúp, thì điển hình trở thành kẻ động lõa, hay là để hắn đi tìm Tùng Phong đạo trưởng đáng chết kia tốt hơn. Nhưng là hắn còn chưa nói xong, Tiểu Khai lại bổ sung một câu, hiện tại Tuyết Phong trưởng môn đã đáp ứng hỗ trợ, Tùng Phong đạo trưởng cùng Lam trưởng môn chủng sẽ hiệp trợ, còn đợi thượng nhân. Phi Hạc thượng nhân vừa mới nghĩ vậy, lời nói trong họng nhất thời toàn bộ đổ đi, trong mắt xem thường, lắp bắp hỏi, ngươi nói, mặt khác năm đại trưởng môn. Bọn họ đều đáp ứng, đương nhiên, Tiểu Khai đương nhiên nói, vui vẻ trợ giúp, bọn họ không có lý do không giúp ta nha. Phi Hạc thượng nhân sắc mặt tái xanh, khoảnh khắc này cũng không biết chuyển qua bao nhiêu ý niệm, chỉ cảm thấy một cổ bi ai thâm trầm dâng lên trong lòng, thầm nghĩ, không nghĩ tới cả tu chân giới đều đã rơi vào trong ma chưởng của hắn, không nghĩ tới sáu đại môn phái toàn bộ bị hắn uy hiếp, trời a. Chẳng lẽ đây là thời điểm sinh tử tồn vong của cả tu chân giới sao? Không. Không thể như vậy. Ta không thể bó tay chờ chết, ta phải phản kháng. Tôn nghiêm cuối cùng của chân giới, do đại phái Côn Lôn ta bảo hộ, hắn vừa nghĩ liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn xả thân vì nghĩa, bỗng nhiên vẻ mặt nhìn Tiểu Khai tựa như cười không phải cười, khoảnh khắc này giống như băng tuyết tan chảy, không đúng. Không đơn giản như vậy. Trong này khẳng định có vấn đề, sáu đại phái đồng khí liên chi, nếu thực sự có loại chuyện này, vì cái gì không ai đến thông tri cho ta a? Hơn nửa năm đại môn phái cũng không thiếu gì cương dũng nhiệt huyết, không có lý do gì dễ dàng toàn bộ khuất phục a, hắn nhất định là gạt ta. Hắn nhất định lừa ta, không thể không nói Phi Hạc thượng nhân lực tưởng tượng thực phong phú, hắn có lối suy nghĩ dị thường sống động, hắn thuận theo bắt đầu suy nghĩ diễn dịch lại, thực hiển nhiên, năm đại phái không có luân hãm, hắn lời nói đều là giả, hắn nói mấy cái lời này, kỳ thật chính là để chọc giận ta, làm ta linh trí bị che kín, sau đó, hắn muốn bức ta ra tay, hắn vì cái gì muốn bức ta ra tay? Thực hiển nhiên hắn muốn tắm máu Côn Lôn, chẳng những muốn tắm máu, hơn nữa muốn được nổi danh hơn, hắn thật âm hiểm, thật là không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt. Nhưng là ta cơ trí, hơn nữa không bút nào có khả năng hình dung, cho nên, ta tuyệt đối không thể sinh khí, không thể ngăn chặn, không thể tức giận hắn, không thể cùng hắn đối kháng, có duy nhất lựa chọn chính là đáp ứng hắn, nhẫn nhục chịu đựng, tham sống sợ chết, đấy mới là cảnh giới cao nhất của anh hùng. Phải nhẫn nhịn chịu nhục công danh để đời. Vì cả đại Côn Lôn, ta không có lựa chọn nào khác. Phi Hạc thượng nhật hít sâu một hơi, thần tình bi phẫn xem ra có vẻ vô cùng thần thánh, chậm rãi khẽ gật đầu, được, thiên tuyển môn chủ, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Khai mắt thấy Phi Hạc thượng nhân sắc mặt lại biến đổi, vẻ mặt lại vô cùng cổ quái, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, nhịn không được nói, không được gạt ta nha. Phi Hạc thượng nhân thần tình lại bi phẫn, ngữ khí lại càng ngày càng kiên quyết từng từ nói, kỳ thật chỉ cần năm đại môn phái cùng nguyện ý ra tay, ta Côn Lôn Phi Hạc tuyệt đối không lừa ngươi, nếu có chút sai trái, nguyện để thiên lôi đánh, chịu cửu cửu trọng kiếp. Tiểu Khai thè lưỡi, đừng nghiêm trọng như vậy, ta không phải muốn ngươi thề. Mới nói được lời này, chợt nghe bên ngoài mật thất truyền đến tiếng liều mạng gõ cửa, đốc đốc đốc đốc, thanh âm kia dày đặc như mưa, thực hiển nhiên người bên ngoài đích xác có việc gấp, đứng ở cạnh cửa là Tiêu Vận không nói lời nào. Một tay đem cửa mở ra, liền thấy một đệ tử của Côn Lôn tiến vào, lớn tiếng nói, trưởng môn, đại sự bất hảo, có người muốn sấm giao trì cấm địa. Phi Hạc chấn động, liền bước ra, phong phạm cao thủ ở bên trong liền biểu hiện ra, Tiểu Khai còn không có phản ứng kịp, liền thấy kiếm quang chợt lóe, Phi Hạc thượng nhân đã nhảy lên phi kiếm bay ra ngoài, mật thất này thập phần nhỏ bé, Phi Hạc thượng nhân lại có khả năng tự do ngự kiếm, công phu cơ bản thâm hậu đích xác danh bất hư truyền danh môn chính phái. Đệ tử đi tới báo tin Côn Lôn chính là hiểu sự việc lập tức nói, các vị mời theo ta đi. Bốn người vội vàng đuổi tới giao trì cấm địa thì gặp một bóng người xa xa bị đánh bay lên, người bay tại không trung, lăng không thổ ra vài ngụm máu tươi ra không gian, sau đó rơi mạnh xuống, may mắn trong hàng đệ tử Côn Lôn một người nhảy lên, đưa tay đỡ được hắn, sau đó chợt nghe thanh âm kinh sợ của Phi Hạc thượng nhân đồng thời xuất hiện, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Tiểu Khai vội vàng đến gần hai bước, dương mắt nhìn, nhất thời hít một ngụm lương khí, nguyên lai giờ phút này tám đại cao thủ chữ phi của phái Côn Lôn ở trong chính là Phi Hạc thượng nhân đã đoàn đoàn vây quanh một hắc y nhân, đem tám phi kiếm liều mạng chú ý trên thân người hắc y nhân, tám phi kiếm này đều là hảo kiếm đứng đầu tu chân giới, trên thân ánh sáng lập lòe, trong lúc tiến lui lại nhanh như thiểm điện lôi đình, cơ hồ ánh mắt đều không thấy rõ, nhưng là hắc y nhân ở giữa vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong tay vũ khí cũng chưa có một món nào, bằng một đôi bàn tay ngăn chặn, hoặc chụp phi kiếm, lưỡi kiếm là loại sắc bén, bên trên rót đầy chân nguyên lực cường đại,

Vị tiên nhân này thấy tất cả mọi người nhìn hắn, đại khái có điều so sánh đạt được thành công, liền lộ ra một nụ cười cao ngạo mất tự nhiên, chỉ tiếc răng nanh của hắn có chút vàng, diện mạo cũng có chút hàn sâm, thoát ly kim quang phía sau làm nền, lúc này cười nói thật sự không cao quý. Tiểu Khai liếc mắt nhìn hắn, hai mắt có chút lệch, răng nanh còn có cao răng đen xì, nhất thời nhịn không được, phốc xích, cười ra tiếng. Phi Hạc thượng nhân và đệ tử Côn Lôn thật ra không dám cười, đầu cung kính cúi thấp xuống, đều không dám thở mạnh, chờ đợi tiên nhân phát lệnh. Tiên nhân kia trước tiên là hung hăng trừng mắt khẽ nhìn Tiểu Khai, lúc này mới có chút, hơi hơi nâng tay, thần sắc trên mặt nhất thời nghiêm túc, chậm rãi nói, bổn tiên tên là Thiên Ngưu Tử, chính tiên nhân là thất phẩm trên tiên giới, kim phụng chi mệnh của tiên đế, trợ giúp các vị đuổi yêu ma, kiên thủ giao trì cứu vớt muôn dân thiên hạ. Đệ tử Côn Lôn đầu cũng chưa dám ngẩng, Tề Thanh nói, đa tạ thượng tiên. Linh Trư lạnh lùng cười nói, tiên giới giá ban thực bức bách chính là lão tử dạng này, thực lực không trách, phô trương thật không nhỏ. Chương 117, Vô Tự Thiên Thư tập 9, chương 7 chuyện ngoài ý muốn. Giờ phút này bề ngoài im lặng như tờ, Linh Trư nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Thiên Ngưu Tử nghe được rõ ràng. Hắn chuyển đầu, nhịn không được kinh ngạc nói, di, người ma giới lại có thể tới sớm hơn ta, xem ra hôm nay khó tránh một trận chiến. Hắn nói xong lời, tay sờ vào trong lòng ngực, chọn ra một bộ giống như kính mắt, đặt lên trên mũi, cũng không biết nói như thế nào, ấn một chút, bộ kính mắt kia nhất thời phát ra thanh âm hoa lý ba lạp, giống như đập vỡ đậu tằm. Tiểu Khai nhìn cẩn thận, chiếc kính này rõ ràng có chữ số chạy chạy, đại khái qua 2 giây, Thiên Ngưu Tử gật gật đầu, trên mặt không nhịn được liền có vẻ khinh miệt, chế nhạo nói, ma giới yêu ma quả nhiên không người, lại phái một người chiến đầu lực chỉ có 500 tới, buồn cười. A buồn cười, hắn tiêu sái phất vạt áo, nhất thời từ không trung hạ xuống, hai chân không nhiễm chút bụi, nhưng thật ra rất có phong phạm cao thủ, một tay đặt phía trước, xem ra rất giống Phật Sơn Hoàng Phi Hồng năm đó khởi thủ cái thế, lạnh nhạt quát, đến đây đi, ma tộc nhỏ nhoi, bất cứ người nào đến đều bị trừng phạt. Linh Trư hắn vô cùng xem thường, khinh thường nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta bị thương sao? Bị thương, Thiên Ngưu Tử ha ha cười to, ma tộc vốn là ma tộc, không biết xấu hổ có thể tìm ra cái cớ như thế, ở đây đều là người tu chân, lại có người nào có tư cách làm ngươi bị thương, những người này trong mắt ta, liền giống như con kiến, ngọn cỏ, ngươi yếu đến mức đánh không lại bọn họ, vậy không cần cùng ta động thủ, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Nói lời này có chút cấp bách, trực tiếp đem người tu chân coi thường, lời vừa nói xong, Phi Hạc thượng nhân nét mặt già nua có chút không chịu được, Tiểu Khai khẽ nhíu mày, nghĩ thầm rằng, gia hỏa này cư xử chẳng ra gì a. Linh Trư mặc kệ hắn, cười lạnh nói, thối lắm, ngươi liền thối lắm, lão tử hôm nay thân thể không tốt, không dài dòng với ngươi, đợi đồng bạn lão tử đến, đem ngươi đánh thành đầu heo. Lời vừa nói xong, Linh Trư bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc mang, nhanh chóng hướng phía xa bay mất. Hắn chính là có chút đầu óc, hôm nay bỏ qua là tốt nhất, thời khắc mấu chốt chủ nghĩa anh hùng cá nhân không được, người sáng suốt bảo vệ bản thân mới là thượng sách. Tiểu Khai lại âm thầm gật đầu, nghĩ thầm rằng, Linh Trư này xem như một hán tử. Tiếp theo tức tối nghĩ, mẹ nó, nếu không phải hắn bức ta thề, ta cũng sẽ không là lợn, xem ra hắn bị thương cũng xứng đáng. Thiên Ngưu Tử hiển nhiên không dự đoán được chiêu thức ấy, sửng sốt một lúc, muốn truy đuổi đã không kịp, đành hướng về phương xa hậm hực miệng thóa mạc, mắng, quả nhiên là ma tộc, nhát gan như thế, đã biết là sẽ chạy trốn. Hắn quay đầu đến, hai mắt đeo kính nhất nhất quét qua mọi người trước mặt, thời điểm quét đến Tiểu Khai, nhất thời, di, sợ hãi kêu một tiếng, ngươi là ai? Phi Hạc thượng nhân cứ lời, vị này là 250 thiên tuyển môn đại môn chủ Nghiêm Tiểu Khai, vừa rồi có thể ngăn trở ma tộc, may mắn mà môn chủ xuất thủ tương trợ. Thiên Ngưu Tử khẽ gật đầu, đúng vậy, thực lực của ngươi tuy so với ta còn kém không ít, đích xác cũng đủ cùng đánh một trận với ma tộc. Tiểu Khai mỉm cười, xin hỏi, chiến đấu lực của ta là bao nhiêu? Thiên Ngưu Tử vẻ mặt cùng quẫn, nhất thời liền đỏ mặt nói, ách, để ta nhìn lại. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn qua kính, trên mặt kia con số chạy chạy, vẫn không dừng lại, hoa lý ba lạp vang lên, cũng không dừng lại, nhưng là trên mặt kính kia tuy có chữ chạy tới chạy lui, lại cố tình một vài số đều không có, lộ ra từng dòng dấu chấm hỏi. Hắn đem loại kính mắt này, là vật chuẩn của tiên nhân lớn nhỏ trên tiên giới, tên là tiên lực tham trắc ký, dò xét tiên lực, có thể đại khái dò xét tiên lực trị, giá trị tiên lực của tiên nhân khác, mà độ cao tiên lực trị cao, có chút tương tự nội công trong tiểu thuyết võ hiệp, như vậy tiên nhân tu vi càng thâm hậu. Đương nhiên, chân chính trong chiến đấu, cũng không phải tiên lực trị càng cao càng lợi hại, còn có chút như ứng dụng pháp môn, trạng thái lâm trận, mặt khác thuộc tính tiên lực là nhân tố ảnh hưởng thắng bại chiến đấu, nhưng là vô luận như thế nào, tiên lực trị xem như quan trọng nhất tiên nhân là một cái chỉ tiêu, cái này giống như Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, dưới tình huống học xong Cửu Dương Thần Công hoàn toàn không có chiêu thức nhất thời liền biến thành cao thủ đứng đầu trong giang hồ, cho nên nói, tiên lực trị không phải vạn năng, nhưng là không có tiên lực trị, cũng vạn vạn không thể, mà Thiên Ngư Tử Bộ tiên lực tham trắc khí trong tay này, nên xem như loại hàng thấp kém trên tiên giới, dù sao hắn bất quá là thất phẩm chính tiên, nghe nói bộ dò xét khí này giới hạn là cấp bậc tam phẩm chính tiên, chẳng qua Thiên Ngư Tử cho tới bấy giờ không có qua thực tiễn, nguyên nhân rất đơn giản, địa phương trên tiên giới cấp bậc xâm nghiêm, hắn liền không có tư cách gặp mặt tam phẩm chính tiên, đúng là bởi vì cho tới bây giờ không thấy qua ngoài cấp bậc tam phẩm chính tiên, cho nên xuất hiện tình huống này bộ tiên lực tham trắc khí này của Thiên Ngư Tử dò xét không được, giờ phút này thấy một loạt dòng dấu chấm hỏi trước mắt chạy qua, Thiên Ngư Tử nhất thời liền buồn bực, hắn đầu óc chuyển mấy vòng, lúc này mới vội ho một tiếng, hai má đỏ lên, đối với Tiểu Khai nói, ta nhìn lại, tiên lực trị của ngươi có 2000, ân đúng vậy chính là tròn 2000, hắn còn nhịn không được bổ sung một câu, ta tiên lực trị là 2001, ngược ngùng so với ngươi cao hơn một chút. Nga, Tiểu Khai thật ra không để trong lòng, thuận miệng nói, chẳng biết ngươi lần này xuống dưới này làm cái gì a? Thiên Ngư Tử thần sắc nhất thời trang nghiêm lại, nói chuyện cũng đại nghĩa lẫm liệt lên, các ngươi nên biết, từ xưa tiên giới là không can thiệp sự vụ phàm giới, nhưng là lúc này đây, thực sự là sự việc rất quan trọng, cho nên tiên đế mệnh lệnh ta xuống hạ giới, thề bảo hộ giao trì, nhất định phải chặn kiếp số lớn, cứ vớt vạn dân trong nước lửa. Phi Hạt thượng nhân liên tục gật đầu, đúng vậy. Đúng vậy, phái Côn Lôn ta các tiền bối đã sớm tiên đoán qua kiếp số này, ta vừa mới thấy ma tộc xuất hiện, cũng đã ý thức được kiếp số đến rồi. Tiểu Khai nói, kiếp số gì? Phi Hạt thượng nhân nhìn Thiên Ngư Tử, phát hiện hắn không đáp, vì thế chậm rãi ngâm lên, trì bình giang sơn ổn, trì động tam giới kinh, một ngày nước ao khuynh, thiên hạ hiện long hình. Thiên Ngư Tử lại một tiếng kinh ngạc, di nói, đây là kệ tử gì? Phi Hạt thượng nhân cung kính để phục nói, đây là lời tiên đoán tổ tiên Côn Lôn lưu lại. Thiên Ngư Tử gật đầu nói, không sai, không sai, ta lần này hạ phàm, đúng là vì cái sự kiện này. Tiểu Khai lúc này mới âm thầm kinh ngạc nói, Phi Hạt thượng nhân, chẳng lẽ ngươi nói giao trì này, lại cùng thiên hạ đại thể tương quan sao? Ngươi vừa mới nói a? Phi Hạt thượng nhân cười khổ, phái Côn Lôn chúng ta mỗi một trưởng môn trước khi nhậm chức, mới có duy một cơ hội được dùng nước giao trì, mà trước sau dùng, còn phải đốt hương tắm rửa, cầu nguyện chay tịnh nhiều ngày, sau khi uống nước giao trì, phải bế quan 3 năm, dốc lòng luyện hóa nước giao trì, trong lúc đó trình tự vô cùng rườm rà, nhưng là chúng ta mấy vạn năm, cho tới bây giờ không dám làm trái qua, ngươi ngẫm lại, đây là vì cái gì, vì cái gì? Phi Hạt thượng nhân, chậm rãi nói, đơn giản là nước giao trì này, thật sự là quan hệ quá trọng đại đến mức chúng ta cơ hồ vô pháp thừa nhận. Mà Côn Lôn chúng ta bảo vệ cho giao trì đó là bảo vệ cho thiên hạ Thái Bình. Hắn nhìn Tiểu Khai, tuy một câu trách cứ cũng chưa nói, nhưng Tiểu Khai mặt đã có chút đỏ, ngẫm lại chính mình hai lần xâm nhập giao trì, ẩu đã phách hạ thần thú, làm bọc nước giao trì đầm đìa trên bờ, thật là có chút coi trời bằng vung. Kinh Hồng chen miệng nói, thượng nhân, hai câu sau của kệ tử như thế nào giải thích? Như thế nào lại quan hệ đến rồng? Phi Hạt thượng nhân lắc đầu thành thật, ta không biết. Để ta nói cho, Thiên Ngư Tử nói, trong này, kỳ thật có chút bí mật, các ngươi là người tu chân không có nghe qua, hôm nay ta một khi đã đặc biệt hạ giới, như vậy mấy cái này nói cho các ngươi cũng không sao cả. Hắn nói, các ngươi biết không, vì cái gì giao trì trọng yếu như thế? Kinh Hồng nói, một ngày nước ao khuynh, thiên hạ xuất hiện rồng, dựa theo lời này lý giải, chẳng lẽ bởi vì trong giao trì có rồng sao? Nàng khẽ nghĩ, nhịn không được liền cười. Cái này hiển nhiên không có khả năng, giao trì nhỏ như vậy, như thế nào có rồng a? Thiên Ngư Tử lại khẽ gật đầu, tiểu nha đầu, ngươi nói cũng không sai, trong giao trì này quả thật có rồng. Kinh Hồng há rộng miệng ra, lúc lâu mới nói, ngươi nói là Long Tử phách hạ thần thú, không phải Long Tử. Thiên Ngư Tử dùng ánh mắt nhìn nàng khẳng định, từng từ nói, là rồng thật. Ti, tất cả mọi người đồng thời hít một ngụm lương khí, ánh mắt nhìn phía ao nước, lại nhịn không được lặng lẽ lui mấy bước. Rồng là khái niệm gì? Trên đời trong mắt người, rồng kỳ thật cũng không là động vật đáng sợ. Kiếm long, dực long, Phách Vương Long của ở thời kỳ viễn cổ nghiêm khắc mà nói chẳng qua là một loại viễn cổ giả thú mà thôi. Trong truyền thuyết phương Tây rồng đỏ, rồng đen rồng vàng bộ dạng càng không khổng lồ, to bằng thằng lằn mà thôi. Cho nên trong truyền thuyết, thần thoại cổ đại của Trung Quốc cố sự, Tôn Ngộ Không náo loạn Sấm Long Cung càng làm cho người ta cảm thấy rồng là thật sự yếu đuối, bị người rút bóc da rút gân, cũng chảy nước mắt, khóc lóc om sòm, đi cáo trạng mà thôi. Nhưng là cái một người tu chân sau này biết, kỳ thật trong rồng mắt thế nhân, căn bản cùng rồng không có chút quan hệ, bởi vì rồng chân chính, căn bản không tồn tại trên thế giới này. Trong tam giới, nhân gian là một giới thấp nhất, nhỏ yếu nhất, lực lượng cấu thành thế giới cũng yếu ớt nhất, căn bản là không đủ để rồng tồn tại. Cái này được so với một lão hổ, vĩnh viễn không khả năng sinh ra trong lồng gà. Nếu lão hổ thực xuất hiện trong lồng gà như vậy không hề nghi vấn, cả lồng gà bị lão hổ phá nát, từ nay về sau rốt cuộc không tồn tại. Cho nên Thiên Ngư Tử lập tức bổ sung nói, các ngươi không cần sợ hãi, rồng thật cũng không ở trong giao trì này, mà là trong giao trì tại tiên giới, hư. Mọi người nhất thời thở một hơi dài, nhưng là Thiên Ngư Tử lại lập tức bổ sung một câu, nhưng là các người không có biết, trong giao trì này cùng giao trì tiên giới là liên thông, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc nói không nên lời, nhưng là Thiên Ngư Tử lời nói điển hình làm người kinh sợ còn không ngừng, hắn lại xuất một câu ra, kỳ thật ma giới cũng có giao trì, hơn nữa giao trì trong ma giới, cùng trong nơi này cũng thông nhau. Đương nhiên bọn họ không gọi là giao trì mà gọi là vong xuyên, hèn chi, Phi Hạt Thượng Nhân sắc mặt trắng bệch, lầm nói, hèn chi ma tộc cũng đến đây, không sai, hôm nay nước giao trì kinh động, rồng trong giao trì cũng không an phận, nếu là rồng từ nơi này đi ra, cả thế giới cũng liền hủy diệt. Thiên Ngư Tử nói, trong giao trì này vây khốn chính là một hắc long đứng đầu ma giới, lực lượng và cấp bậc cao nhất, cho nên ma tộc mới phái người đến, muốn bắt đi Phách Hạ thần thú, khuấy động nước giao trì, làm hắc long ma giới từ nơi này xuất thế. Tiểu Khai nói, ta còn có một vấn đề, Phách Hạ thần thú lực lượng giống như không ra gì, vì cái gì hắn lại có thể trấn thủ giao trì nhiều năm như vậy? Thiên Ngư Tử cười nói, cái vấn đề này quan hệ đến huyết thống Phách Hạ và chân long tộc quần, đây là một môn học vấn thập phần phức tạp, chờ ngươi sau khi phi thăng tiên giới, tự nhiên liền hiểu được. Phi Hạt Thượng Nhân nói, Thượng Tiên, một khi ma tộc đã tạm thời thối lui, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Thiên Ngư Tử nói, ta còn hai đồng bạn không lâu sẽ tới, chúng ta ba người thẳng đến núi Côn Lôn, giúp các ngươi chế ngự ma tộc, cho đến khi kết thúc sự việc. Nhìn thực lực của ma tộc vừa rồi, ma giới chiến đấu lực không bằng tiên giới chúng ta, ngươi cứ yên tâm. Phi Hạt Thượng Nhân tuy liên tục gật đầu, trong lòng lại một chút không dám yên tâm, hôm nay nghe được mấy cái tin tức này, so với cuộc đời hắn nghe qua bất kỳ tin tức gì đều rung động hơn, mà thực lực ma tộc, hắn bản thân cũng cảm thụ qua. Thiên Ngư Tử tuy nói tin tưởng 10 phần, trên thực tế Linh Trư lại bị thương không nhẹ, chân chính đánh bị thương Linh Trư không phải Thiên Ngư Tử mà là Thiên Tuyển môn chủ không dễ gây cảm tình này. Cho nên trong mắt Phi Hạt Thượng Nhân chân chính cao thủ không là Thiên Ngư Tử, ngược lại là Nghiêm Tiểu Khai, cho nên hắn nhịn không được, môn chủ, nếu không có việc gì, không ngại ở lại Côn Lôn, vì muôn dân thiên hạ giúp một phần lực. Tiểu Khai liên tục lắc đầu, ta còn có rất nhiều việc muốn làm, hiện tại liền đi. Phi Hạt Thượng Nhân tiếp tục khuyên bảo, môn chủ có cái sự tình gì, không ngại nói ra, đệ tử phái Côn Lôn chúng ta rất nhiều, có thể vì môn chủ làm giúp. Thiên Ngư Tử liên tục xua thủ, không cần không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi, trong này giao cho ta là được. Các ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, liền 8 tên 10 tên ma tộc trở lại cũng không đáng sợ. Tiểu Khai gật đầu nói, hảo, vậy cáo từ. Phi Hạt Thượng Nhân thở dài, thật sự không có thể nói chuyện. Tiểu Khai mang ba cô gái trở về, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân gặp lại Khinh Hồng và Ngưng Hương vẫn còn có ấn tượng nói, hai vị tỷ tỷ này không phải ở Lưu Vân Thủy Tạ sao? Tiêu Vận cười nói, bây giờ còn là tỷ tỷ, qua vài ngày lúc sau liền biến thành chủ mẫu Nga, thật hay hay giả. Tiểu Hân mở to mắt, chủ nhân thật sự càng ngày càng lợi hại, đừng nghe sư tỷ nói bậy, Tiểu Khai nói, căn bản sự việc không như lúc này, các nàng đến giúp ta luyện công, đừng lừa gạt người, sư đệ. Tiêu Vận thở dài, buồn bã nói, ngươi nghĩ thấy sau luyện thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, các nàng có thể gả cho người khác sao? Lời này nói ra, Tiểu Khai nhất thời im lặng không nói gì. Hiểu Nguyệt lại cười nói, Tiêu Vận tỷ tỷ, ngươi khi nào làm chủ mẫu của chúng ta a? Tiêu Vận mặt có chút khẽ đỏ lên, lại oán trách liếc mắt nhìn trộm Tiểu Khai nói, cái này nói ta không tính, hắc hắc, hắc hắc. Tiểu Khai cười a a, nhìn sư tỷ xinh đẹp như hoa có chút đăm chiêu cười, muốn nói hắn không có ôm ảo tương hiển nhiên là không có khả năng, Bất quá cho tới nay, Tiểu Khai đều tự mình xác định vị trí như một người bình thường, vô luận nói chuyện làm việc, hay là tiếp đãi khách, cư xử giao tiếp, luôn luôn cẩn thận dè dặt cho đến lúc bị ép sấm tru yêu đại hội. Lúc này đây lưu lạc tru yêu đại hội, xem như Tiểu Khai bình sinh làm nên đại sự oanh liệt đệ nhất sự kiện, tuy cuối cùng không hoàn toàn giải quyết vấn đề của Tiểu Trúc, nhưng là dọc đường đi, cũng giết người, đại điện cũng hủy qua, tức giận cũng phát ra, liều mạng cũng liều qua, người nào cũng không đếm xỉa đến, chẳng những sáu đại môn phái cúi đầu nhận thua, liền ma tộc và tiên nhân đều không thể không cấp cho mình vài phần mặt mũi, cho đến giờ phút này quay đầu lại, Tiểu Khai bỗng nhiên phát hiện một việc, nguyên lai ta Nghiêm Tiểu Khai sớm không phải người thường. Nguyên lai ta Nghiêm Tiểu Khai sớm là một nhân vật lớn, từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, bảo kiếm tặng hiệp sĩ. Một khi ta Nghiêm Tiểu Khai đã một nhân vật, như vậy ánh mắt ta cao một chút, yêu cầu nhiều một chút, tự ta cảm giác tốt bụng một chút, nên cũng thực bình thường thôi. Cho nên, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân cười cợt như vậy, Tiểu Khai nhất thời lòng có chút vui vẻ, ân, sư tỷ xinh đẹp thông minh, đối với ta còn như vậy nhận làm lão bà cũng không sai nha. Kinh Hồng và Ngưng Hương, nếu quả thật không đi ta liền gắn gượng thu, tiểu nha đầu trữ tình rất tốt đối với ta cũng có hảo cảm, không quan hệ, tiếp tục nhân đương nhiên như thế nào trong lòng ta vị trí quan trọng nhất phải cho Tiểu Trúc muội muội, như vậy tính, cũng có năm lão bà nga. Hắn nhìn lại Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt bên người nhịn không được lại cười hắc hắc, nước miệng liền muốn chảy ra, Tiêu Vận thấy hắn vậy toàn thân sợ hãi, trừng mắt nói, sư đệ, ngươi làm gì, hắc hắc, không có gì, không có gì, Tiểu Khai lau sạch khóe miệng, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, đúng rồi, chúng ta tiếp tục nên làm cái gì, Tiêu Vận nói, tìm Bích Thủy Thiềm Thừ, huyết ngọc hình người, tu luyện thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Hiểu Nguyệt kêu lên, đây là cái thứ gì, Tiểu Hân cũng nói, chẳng lẽ song tu đại pháp của hồ tộc chúng ta không phải là thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp sao chứ, nói bậy. Kinh Hồng cùng Ngưng Hương lập tức phản kích, chúng ta Lưu Vân Thủy Tạ mới là song tu chính thống. Mắt nhìn một trường biện luận muốn bắt đầu, liền chung cửa kêu lên, Tiểu Khai vội vàng bỏ đi mở cửa, nhất thời sửng sốt, ngươi là Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh phải không? Tại cửa người trung niên cười hì hì nói, ngài không biết ta sao? Ta gọi là Lục Nhân Giáp, chủ trì đấu giá của công ty đấu giá Hoa Thịnh, khối đá giá 1.000 vạn kia chính là ngài Tuệ Nhãn mua đi. Nga, đúng đúng, ta nhớ ra rồi, Tiểu Khai vội vàng đưa người trung niên vào nhà, có việc gì sao? Lục Nhân Giáp tiến vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Vận, nhất thời bị sắc đẹp Tiêu Vận làm cho ngẩn ngơ, ánh mắt dời sang bên cạnh lại thấy Khinh Hồng, vì thế lại ngẩn ngơ, sau đó nhìn sang bên này là Ngưng Hương trên mặt lại là ngẩn ngơ, tiếp đến còn có Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân, liền ngẩn ngơ như vậy, chờ hắn chân chính phản ứng lại, đã qua một phút, hiển nhiên trong phòng vô luận mỹ nữ số lượng hay là chất lượng đã vượt qua tưởng tượng của hắn, cho nên xem ra vị trung niên lão luyện thành thục tuyệt đối thất thố. Đối với Tiểu Khai lúng túng cười, ý tứ không tốt, thất lễ, bất quá không thể trách ta, thật sự là, thật là. A a, Tiểu Khai thật ra không tức giận cười nói, ngươi tìm ta có sự việc gì sao, ta đến đưa thiếp mời. Lục Nhân Giáp từ trong lòng ngực lấy ra một tấm cát màu vàng nhạt, tấm cát này chủ nhân mời ngài qua làm khách. Tiểu Khai vừa thấp tấm cát lắp bắp kinh hãi, gì, cái này không phải thẻ hội viên Tiêu Kim Quật sao chứ. Lục Nhân Giáp cũng lắp bắp kinh hãi, gì, Nghiêm tiên sinh đã đến Tiêu Kim Quật rồi sao? Tiểu Khai cười hắc hắc cũng không nói nhiều, chỉ nói, tấm cát này là đưa cho ta sao chứ? Lục Nhân Giáp khẽ gật đầu, đúng vậy, cái này là khách quý đặc cấp của Tiêu Kim Quật, mời ngài làm khách đúng là Tiêu Kim Quật chủ nhân. Vài ngày trước ta từng nhận ủy thác của Tiêu Kim Quật liên hệ với ngài, lúc ấy ngài đáp ứng muốn đi làm khách, nhưng là sao lại như thế nào tìm khắp không thấy người, qua nhiều ngày, hôm nay cuối cùng tìm được ngài. Tiểu Khai lần trước quả thật là đáp ứng muốn gặp mặt người bán đổ thạch, nhưng là sau đó người của Lưu Vân Thủy Tạ tới đây quấy rấy mạnh mẽ đem hắn mang đi, sau đó lại đánh Thiên Yêu, sấm Tam Quan, cứu Tiểu Trúc, khi một chuyến trở về, đã qua rất nhiều ngày, sự việc làm khách giả vô ảnh vô tung sớm quên, cho tới hôm nay Lục Nhân Giáp tới chơi, Tiểu Khai cuối cùng lại nhớ lại, Lục Nhân Giáp kỳ thật càng ủy khuất, hắn mấy ngày này cũng không nhàn, không tìm thấy Tiểu Khai, liền hạ ý thức tìm kiếm nguyên nhân. Cuối cùng cho ra một kết luận, mời qua lao, nên Nghiêm tiên sinh xính khí, cố ý trốn đi. Một khi đã như vậy Lục Nhân Giáp coi như việc không thể chểnh mãn, liền liên hệ lại Tiêu Kim Quật, yêu cầu người ta tôn trọng một ít, lại tôn trọng một ít, khuyên can mãi mới tranh thủ làm một cái cắt đặc cấp khách quý Tiêu Kim Quật, đồng thời hắn lại phái người mỗi ngày theo dõi nhà Tiểu Khai. Hôm nay phát hiện Tiểu Khai lộ đầu,